xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều kém, Trương Thức Khai hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh Mộ Dung, chỉ về mặt tâm tính thôi, chúng ta đã thua xa cô ấy rất nhiều. Hai vị đại sư nổi tiếng ở Hương Giang, trước mặt màn ảnh, mặt đỏ bừng xin lỗi Sở Nguyệt Nịnh. Sở Thiên Sư, trước đây là chúng tôi quá ngu xuẩn và xin cô tha thứ. Sở Nguyệt Nịnh nhìn hai người, mặt già của Mộ Dung Sơn đỏ bừng, không còn vẻ cao ngạo như trước. Trương Thức Khai cũng như bừng tỉnh, nhìn vào tướng mạo của hai người, họ cũng không làm gì quá đáng. Không có lần sau, nếu sau này các người lại đi theo tà đạo. Sở Nguyệt Nịnh dừng lời một chút, rồi mỉm cười, tôi nhất định sẽ tự tay các người. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Mộ Dung Sơn cam đoan, chúng tôi sau này tuyệt đối sẽ không đi theo tà đạo. Họ tự cho mình có chút công phu, thích ra vẻ cao nhân để được mọi người tôn trọng, nhưng đùa giỡn tà thuật, tự tay hại người, chuyện này họ không làm được. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, giải quyết xong mối nguy hại tiềm ẩn cho cao ốc Vượng Long và những người xung quanh. Sở Nguyệt Nịnh quay trở lại quảng trường, hố đất vẫn chưa được lấp đầy, công nhân thi công đang đổ đất lên quan tài. Xung quanh có rất nhiều người, ai cũng rưng rưng nhìn quan tài. Cuối cùng, mẹ A Kiệt nhịn không được sụt sùi hỏi, đại sư, cô có thể nói cho chúng tôi biết được hay không? Trấn quỷ cục này có phải khiến bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai không? Hóa ra, những người vây quanh quan tài đều là thân nhân của những công nhân thiệt mạng năm đó. Vì bồi thường cho người nhà, họ đều dọn đến cao ốc Vượng Long. Họ luôn cho rằng những điều kỳ dị xảy ra ở cao ốc Vượng Long có liên quan đến người thân của họ. Và vì vậy họ luôn đau lòng. Nếu không phải C-H-E-T đột ngột, họ vốn không cần phải chôn ở đây. Sở Nguyệt Nịnh cầm kiếm gỗ đào, tính toán bằng ngón tay, tự nhiên tính ra chủ đầu tư bất lương đã ra tay tàn độc. Những công nhân bị trấn áp ở đây 40 năm không thể đầu thai. Họ vô tội đến nhường nào. Họ không làm hại người. Cho dù trấn quỷ cục còn thiếu một chút, họ vẫn bị ép buộc không thể đầu thai. Sở Nguyệt Nịnh phẫn nộ. Rõ ràng đã phát hiện ra rằng sự việc ở cao ốc Vượng Long không liên quan đến cái C-H-E-T của công nhân. Lại tùy ý muốn gây thêm nhiều người chết. Chỉ vì tham lam sinh lợi mà đã liên lụy nhiều người vô tội như vậy. Đầu thai, đương nhiên là có thể đầu thai. Không làm ác quỷ, ở nơi này của cô vĩnh viễn không phải là lệ quỷ. Sở Nguyệt Nịnh bẻ ngón giữa, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải dùng U tươi bôi lên kiếm gỗ đào. Không ngừng có sự ấm áp ôn hòa truyền từ kiếm gỗ ra. Cô nhìn thanh kiếm gỗ đào vốn đen tối nay tỏa ánh kim hoàng. Mỉm cười, cô giơ kiếm gỗ đào lên vung vẩy. Tám cỗ quan tài trong hố đất cùng lúc nổ vang. Theo bùn đất bị hất tung lên giữa không trung, quan tài cũng nứt thành hai nửa. Trấn quỷ cục bị phá vỡ. Vô số sát khí từ dưới đất bốc lên. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến một màn kỳ diệu. Sở Nguyệt Nịnh tay trái cầm kiếm gỗ đào chéo sau lưng, tay phải chắp hai ngón tay trước trán, nhắm mắt siêu độ, sát khí dần dần biến thành từng điểm ánh sáng VNGF. Mở ra một cánh cổng ánh sáng giữa không trung, ánh sáng vàng hội tụ và cuối cùng chìm vào cánh cổng ánh sáng. Thân nhân của những công nhân bị chôn cất đều quỳ xuống, cầu xin ông trời phù hộ cho người thân của họ được đầu thai thuận lợi. Bên kia, ngay tại ngọn núi cách cao ốc Vượng Long không xa, một chiếc Rolls Royce đang tăng tốc. Thôi Tín ngồi ở hàng ghế sau, lòng nóng như lửa đốt. Gọi điện thoại, mau chóng điều vệ sĩ đến cao ốc Vượng Long. bằng mọi giá không được để họ đụng vào phong thủy của tôi. Theo tiếng vung kiếm gỗ đào từ xa, lời nói của Thôi Tín vừa dứt, chiếc xe bỗng nhiên mất kiểm soát, lao nhanh về phía một chiếc xe minibus nhỏ. Ngay khi va chạm trực diện sắp xảy ra, tài xế vội vàng đạp phanh. Cách Chương